nghịch thiên thần y phi, chương 146, nữ nô mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nguyên nói, đại trưởng lão, không thể, ta là đệ tử Thái Vân Tông, người, ta không muốn bị trục xuất khỏi Thái Vân Tông, rõ ràng người bảo ta mọi thứ cứ làm như vậy, khả năng rất lớn trở thành nội môn đệ tử, tại sao? Đại trưởng lão nói, sự việc đã bị ngươi làm hỏng rồi, còn hỏi tại sao, phế vật. Mọi chuyện đều đã xong, một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà lại có nhiều trục trặc như thế, Dạ Dương Thu và Sở Cửu Ca cũng không ngờ đến. Danh tiếng của trại đặc huấn cũng lan rộng ở các nước, mọi người biết được trại đặc huấn không phải là trại tập trung của những người không có tư cách vào Thái Vân Tông, trại đặc huấn cũng có thể ra được thiên tài rất lợi hại. Sở Cửu Ca bọn họ trở về trại đặc huấn, bắt đầu thống kê điểm số tích lũy được. Sở Cửu Ca nhập môn trễ nhất, nhưng sau lần lịch luyện này, điểm số của cô tuyệt đối là cao nhất, tổng cộng có được 9 vạn điểm, so với người đứng thứ hai là Từ Tinh Châu vẫn hơn 9.000 điểm. Một lần lịch luyện có được điểm tích lũy là 9 vạn, giờ ta ép sạch hết tất cả giáo đồ của tà giáo cũng không có được điểm số như vậy mới đúng. Có người nói, Dạ lão sư, điều này không công bằng. Ta biết Sở Cửu Ca là đi cửa sau của người vào đây, nhưng người cũng không thể thiên vị cô ta như vậy. Một lần cho cô ta nhiều điểm tích lũy như vậy. Từ Tinh Châu lạnh giọng nói, các ngươi có ý kiến trước tiên đánh bại người đứng thứ hai là ta hẳn nói, ngay cả điều này các ngươi cũng không cách nào làm được, vậy thì đừng không phục. Đến đi, các ngươi dám không? Vốn dĩ quan hệ giữa Từ Tinh Châu và Sở Cửu Ca rất không tốt, Từ Tinh Châu đặc biệt chán ghét nữ nhân, đột nhiên bây giờ Từ Tinh Châu lại nhảy ra giúp Sở Cửu Ca trách bọn họ, khiến cho họ mắt trợn tròn. Từ khi nào Từ Tinh Châu ăn nhầm thuốc rồi, bắt đầu biết thương tiếc mỹ nhân rồi. Đánh với Từ Tinh Châu, họ không có dại dột đến vậy, cho nên liền lắc đầu không thôi. Sở Cửu Ca nhìn Từ Tinh Châu nói, người thua rồi, đi theo ta thôi. Sắc mặt Từ Tinh Châu trầm xuống, hắn lại đem chuyện đó quên mất rồi, đáng ghét. Hắn thua rồi, đây là việc không còn nghi ngờ gì nữa. Sở Cửu Ca diệt sát cái người mà Dạ Dương Thu cũng không thể đánh bại, đủ để cô có được điểm số vô tận rồi. Vì để cho điểm số của Sở Cửu Ca không quá cao, nên chỉ dứt điểm ở mức 9 vạn mà thôi. Sở Cửu Ca nói, ngươi không thể quỵt nợ đâu đó, tiểu nữ nô của ta, chấm, ta có thể làm người hầu nam của ngươi, có thể làm quản gia tiểu nữ nô thì thôi đi, ta là đàn ông, đàn ông. Từ Tinh Châu phẫn nộ nói, không thương lượng gì hết, ngươi trước đó cần nữ nô, vậy thì ta đương nhiên cũng cần. Đã cho ngươi chuẩn bị xong trang phục nữ của ngươi rồi, có cần thay lên xem thử tư thái khuynh thành của ngươi, xem ngươi có thể mê đắm bao nhiêu nam nhân. Sở Cửu Ca cười cợt nói. Ngươi, Từ Tinh Châu hận không thể nhào lên cắn chết Sở Cửu Ca. Hắn cắn răng nói, Sở Cửu Ca, ngươi thật sự phải như vậy sao? Dám chơi dám chịu, lúc trước chính ngươi là người đề ra vụ cá cược ở trước mặt Dạ lão sư. Ngươi nếu không đáp ứng cũng được, ta sẽ kêu Dạ lão sư bắt ngươi lại, cho ngươi ăn vào một loại đan dược biến ngươi thành nữ nhân, không làm đủ ngày đừng mơ hồi phục, chủ ý này thế nào? Chủ ý này quả thật tệ hết sức, Từ Tinh Châu buồn bực muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy qua Sở Cửu Ca cho Trương Nguyên chân môn đan để nói ra hết chân tướng, Sở Cửu Ca nếu lại lấy ra một số đan dược biến hắn thành nữ nhân hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Biến thành nữ nhân quả là quá đáng sợ đi, hắn tuyệt đối không muốn Sở Cửu Ca dùng trên người hắn. Từ Tinh Châu nghiến răng nói, Sở Cửu Ca, ngươi hay lắm, nữ trang thì nữ trang, bổn cung cho dù mặc lên nữ trang thì vẫn đầy vị nam nhân thôi. Lần nữa trở lại trại đặc huấn, Sở Cửu Ca từ gian nhà trúc số 2 dọn ra trực tiếp đi đến gian nhà trúc số 1 của Từ Tinh Châu. Lần lịch luyện này cũng giúp cho Tiền Vân và Tiêu Man thu hoạch không kém, Tiền Vân lần nữa trở lại trong 10 thứ hạng đầu, có được một gian nhà trúc. Sở Cửu Ca không chỉ bá chiếm gian nhà trúc số 1 hơn nữa lại có thêm một mỹ nhân nữ nô hầu hạ, còn là một nữ nô yêu mị cao cao. Ta đi sai rồi, Tiêu Man đến tìm Sở Cửu Ca, nhìn thấy một mỹ nhân yêu mị thì ngẩn ra. Xác định 3 lần là không có đi sai chỗ, người trước mắt càng nhìn càng thấy quen mặt. Tiêu Man trợn to mắt nói, từ, đại mỹ nhân trước mắt này lại là Từ Tinh Châu. Tiêu Man bị dọa sợ lui lại phía sau, thiếu chút té ngã ra đất. Tiểu Tinh Tinh, đồ ăn sáng của ta đã chuẩn bị hay chưa? Âm thanh lười nhác của Sở Cửu Ca từ trong phòng truyền ra. Tiểu Tinh Tinh, Từ Tinh Châu bị tức đến điên người. Sở Cửu Ca, không cho phép ngươi gọi ta như vậy, ngươi có nghe thấy hay không? Ồ, vậy thì gọi ngươi là Tinh Tinh vậy. Sở, Cửu, Ca, Từ Tinh Châu trực tiếp giống lên, nữ nhân đáng chết này thật là ức hiếp người quá đáng. Tiểu Tinh Tinh, xưng hô của ngươi có sai sót, một là gọi chủ nhân, hai là gọi Cửu tiểu thư. Trực tiếp hô tên của chủ nhân, nữ nô như ngươi cũng quá không đủ tư cách rồi, cẩn thận ta bán ngươi đi. Ngươi dám bán, ta xem đến lúc đó ai dám mua. Cảm giác gian nhà trúc số một tia lửa tỏa ra tứ phía, Tiêu Man sợ trở thành vật hy sinh trong trận chiến này, nhanh chóng rời khỏi, không dám đến gần nơi này nửa bước. Có thêm một tiểu nữ nô, ngày tháng của Sở Cửu Ca tại trại đặc huấn trở nên thú vị hơn nhiều, nhìn thấy Từ Tinh Châu mỗi ngày trang điểm thành một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mê hoặc thật sự là quá vui mắt. Dù sao gần đây Từ Tinh Châu ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ Sở Cửu Ca giao phó ra, liền nỗ lực tu luyện, hắn căn bản không dám mặc nữ trang chạy nhảy lung tung. Từ Tinh Châu cho rằng hắn có thể an nhiên trải qua một tháng khổ sở của nữ nô thế, nhưng thiên hạ lại không có chuyện tốt như thế. Sự xuất hiện của Thiên Thạch Thần Giáo gây ra tổn hại nghiêm trọng cho trại đặc huấn, cho nên nhiệm vụ tiếp theo bị đẩy lùi rồi, nhưng mà bây giờ lại có nhiệm vụ mới nữa rồi. Tất cả mọi người lại lần nữa tụ tập hết ở quảng trường, sự xuất hiện của Sở Cửu Ca đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người. Được chú ý như vậy, ngoại trừ cô phi thường nổi tiếng ở trại đặc huấn ra, càng bởi vì bên cạnh cô có thêm một mỹ nhân áo đỏ che kín mặt. Mọi người đồng loạt nhìn qua đây, nữ nhân này là ai? Trại đặc huấn của bọn họ từ khi nào có thêm một mỹ nhân như vậy, lại không có ai biết. Tất cả mọi người vẫn trong trạng thái mơ màng, thế nhưng mỹ nhân này lại không muốn lộ ra diện mạo thiên tiên thật sự, ngại ngùng trốn phía sau Sở Cửu Ca. Dạ Dương Thu vẫn luôn lạnh mặt ngay khi nhìn thấy thân hình đó, khóe miệng ông khẽ giật. Người khác không đoán được nữ tử áo đỏ là ai, ông lại đoán ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hai hài tử này lúc trước là đánh cược ở trước mặt ông, sau đó Từ Tinh Châu thua rồi, nay đang nam giả nữ trang làm nữ nô ở chỗ Sở Cửu Ca. Sắc mặt Giả lão sư khôi phục bình thường, sau đó mở miệng nói. Ngoại môn Thái Vân Tông đã truyền tin tức đến, rất nhanh liền có thể tuyển chọn người vào ngoại môn. Các ngươi cũng biết, chỉ có duy nhất 10 người có điểm số cao nhất mới có thể tham gia lần nữa khảo hạch của Thái Vân Tông. Tốc độ nhanh hơn so với dự đoán của ta, cho nên rất nhanh tiến hành một trận đặc huấn cuối cùng. Cách chương.